Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 81, Nhi Thần Muốn Tô Mặc Nhi, 2. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn. Thời điểm Phong Đạp cùng Tô Mặc Nhi trở lại chỗ tập hợp, đã là giờ tị địa phương tập hợp, là sân bãi lúc trước các hoàng tử khảo hạch kia. Lúc này trên khán đài, chỉ có top 5 top 3 vài người ngồi, mà cả địa vị cao thượng kia cũng là trống không. Hai người xuống ngựa, đã trực tiếp ngồi tại vị trí lúc trước. Một bên cung nữ hầu hạ lập tức đi lên đổi đi nước trà sớm đã lạnh, một lần nữa thay trà nóng đến. Tiểu thất bọn họ khả năng tới giờ tị canh ba mới có thể trở về, có muốn ăn chút ít điểm tâm trước hay không? Phong Đạc tỉ mỉ hỏi, ngày thường vào thời gian này cũng đã sớm ăn trưa rồi, chỉ là hôm nay muốn chờ bọn họ đánh tới món ăn dân dã, nướng lên ăn, vì vậy phải chậm chút. Tốt, Tô Mặc Nhi gật gật đầu. Phong Đạc đối với Niếp Nghị bên cạnh phân phó nói, Niếp Nghị, đi lên xe ngựa đem điểm tâm mang tới. Trước khi ra ngoài phủ, hắn đã nghĩ tới sẽ là như thế, cho nên sớm chuẩn bị đồ ăn. Nếu không phải hắn bị thương, đã sớm tự mình đi đánh chút ít món ăn dân dã, nướng cho nàng ăn. Vừa rồi bắn một mũi tên về phía Lâm Sơ Tuyết, lần nữa đã tiêu hao hết nội lực của hắn, lúc ấy khí huyết cuồn cuộn lợi hại, chỉ là bị hắn cưỡng chế xuống, không dám ở trước mặt nàng biểu hiện ra. Giờ tị canh ba rất nhanh đã đến, hoàng đế tận hứng mà về, Cương Nghị trên mặt tràn đầy tươi cười. Mỗi các hoàng tử cũng lục tục trở về, mang theo dã vật chính mình đánh tới, đứng ở giữa sân. Phong Dương cũng đi theo Phong Kỳ trở về sân bãi, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Phong Đạc cùng Tô Mặc Nhi. Phong Kỳ mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cũng rất là hưng phấn. May mắn nghe theo lời nói Tam Ca, nếu không khả năng thật sự bị thua thiệt. Bởi vì dã vật Phong Mục đánh tới, rõ ràng cho thấy là nhiều nhất trong mọi người. Phong Mục khinh miệt nhìn một chút con mồi bên chân Phong Kỳ, khinh thường hừ một tiếng. Phong Kỳ quỷ dị hướng hắn cười một tiếng, không có lên tiếng. Thời gian ngắn như vậy, Phong Mục làm sao sẽ đánh tới được nhiều con mồi như vậy? Tô Mặc Nhi kinh ngạc, Phong Đạc đuôi lông mày mang theo trào phúng, nói. Hắn đã sớm ở trong rừng bố trí trợ thủ, hoặc là căn bản chính là ngồi ngư ông đắc lợi. Tô Mặc Nhi khóe môi giật giật thật sâu cảm thấy khả năng loại thứ hai lớn hơn nhiều. Chiếu theo tính tình hung ác nham hiểm kia của Phong Mục vô cùng có khả năng là trực tiếp đoạt thành quả lao động của người khác. Tam Ca ở trong rừng gặp được hắn sao? Phong Dương có chút nghi ngờ hỏi, xác thực gặp được, Phong Đạc nhàn nhạt hỏi lại, tứ đệ như thế nào hỏi như vậy, nếu là không có nắm chắc tuyệt đối Tam Ca sẽ không hoài nghi Phong Mục không phải tự mình đánh tới con mồi. Phong Dương mây trôi nước chảy nói, chính là vì biết rõ Phong Mục không có thời gian, mới có hoài nghi này, dù sao, người có vận khí tốt thật sự là quá ít. Phong Dương, ngươi tại sao không đi tham gia hạng nhất khảo hạch này? Tô Mặc Nhi vẫn luôn đối với Phong Dương thật tò mò, không biết làm thế nào, Phong Đạc chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay. Tam Ca cũng không phải là không có đi, Phong Dương nhướng mày hỏi, ân, Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút, hắn nói hắn là vì không có cái gì sở cầu, ngươi cũng vậy sao? Đúng vậy, ta cùng Tam Ca suy nghĩ là giống nhau. Quen ngày qua ngày nhàn nhã, đối với hết thảy trong cung tự nhiên không có cái gì lưu luyến, cũng sẽ không có đặc biệt nghĩ muốn có được cái gì. Phong Dương mang trên mặt ý cười nhàn nhạt một phen nói đúng là tiêu sái. Góc truyện audio.com, Tô Mặc Nhi nghĩ tới nói câu kia của Phong Đạc, hắn chí không có ở nơi này, xem ra quả thật là như vậy. Dần dần, người đã tụ tập đủ, hoàng đế nhìn các vị hoàng tử trong sân, hài lòng gật đầu nhẹ. Uy nghiêm nói, xem ra lúc này đây, là Phong Mục đánh tới con mồi nhiều hơn một chút. Như vậy, lần này khảo hạch sẽ là Phong Mục chiến thắng rồi. Tạ phụ hoàng, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Trẫm sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Phong Mục nhìn về phía Tô Mặc Nhi chậm rãi nói ra. Nhi thần, muốn nữ nhi của Tô tướng quân Tô Mặc Nhi. Cách chương.